Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619 muốn ngươi máu tươi. Thẩm Thanh Quyên trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng. Thế nhưng, nhìn thấy Viên Thư Duật chấn định dáng vẻ, nội tâm của nàng an tâm một chút, người này cũng là đa mưu túc trí. Hắn nếu như muốn bắt cóc Kỳ Gia Ba Nữ, chắc chắn sẽ không thành công. Bởi vì Kỳ Gia Ba Nữ tuy rằng thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng cũng đều là tiếp cận tiên thiên cảnh giới. Không phải người bình thường muốn bắt cóc liền có thể bắt cóc. Mà người này, Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi. Là người bình thường không thể nghi ngờ. Viên Thư Duật mở miệng hỏi. Người muốn làm gì? Người kia lấy ra một ngón tay độ lớn chiếc lọ, ném cho Viên Thư Duật. Vật của ta muốn rất đơn giản. Chính là ngươi máu tươi. Ngươi cắt vỡ ngón tay, đem cái bình này rót đầy máu của ngươi, ta liền rời đi, tuyệt đối không làm thương hại bất luận người nào. Nghe xong người này, Viên Thư Duật trong nháy mắt liền rõ ràng, người này hẳn là Lạc Hoa Sinh người. Mấy tháng trước, Lạc Hoa Sinh tuyên bố nhiệm vụ, tiêu tốn 200 triệu nguyên, muốn Viên Thư Duật thân thể, bất luận chết sống. Lúc đó ở Cửu An, hơn 100 tên sát thủ muốn chặn giết Viên Thư Duật, điều động, còn có phương Tây hắc ám thế giới người sói, quỷ hút máu, thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, những người này đều thất bại tan tác mà quay trở về, còn làm mất mạng. Viên Thư Duật vốn là cho rằng, hắn thủ đoạn ác nghiệt, nhất định sẽ làm cho Lạc Hoa Sinh người thu lại. Không nghĩ tới, Lạc Hoa Sinh lại phát động rồi. Lần này, bọn họ dĩ nhiên muốn dùng phương pháp này thu được Viên Thư Duật máu tươi. Cũng là Viên Thư Duật không nghĩ tới. Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long. Máu tươi quý giá cực kỳ. Một giọt máu tươi liền có thể cải thiện một sinh linh gen. Nhường thân thể bọn họ nắm giữ trước đây chưa từng nắm giữ năng lực. Tuyệt đối là có thể so với vạn năm linh dược tồn tại. Đừng nói là một bình. Chính là một giọt máu tươi. Viên Thư Duật cũng sẽ không cho. Viên Thư Duật nở nụ cười lạnh. Này Lạc Hoa Sinh người, cũng thật là chưa từ bỏ ý định đây. Hơn nữa, lá gan cũng quá lớn. Hiểu rõ thực lực của chính mình, còn có thể phái ra như vậy người bình thường đến trêu chọc chính mình. Người kia nhìn thấy Viên Thư Duật cười lạnh, thần sắc trên mặt cũng là cứng ngắc lên. Chỉ cần ngươi một bình máu tươi, có điều 10 ml, ngươi cũng sẽ không có tổn thất quá lớn thất. 10 ml máu tươi, đổi nữ nhân này mệnh, vẫn là có lời. Ngươi nhanh lên một chút, không phải vậy ta liền giết nữ nhân này. Đại gia đồng quy vu tận được rồi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói chuyện. Ngươi muốn chưa hề nghĩ tới, được ta máu tươi, ngươi làm sao rời đi? Người kia nở nụ cười. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp rời đi. Sẽ có người tới tiếp ứng ta. Nhanh lên một chút, không phải vậy ta liền giết nữ nhân này. Nàng nhưng là người đàn bà của ngươi. Vì người đàn bà của ngươi, nhường ngươi lưu điểm huyết ngươi cũng không muốn sao? Viên Thư Duật liếc mắt nhìn người kia phía sau, khẽ mỉm cười. Ta máu tươi, ta sẽ không đưa cho ngươi. Người đàn bà của ta, ngươi cũng là giết không được. Không tin, ngươi thử một chút xem. Khuôn mặt người này nhất thời dữ tợn lên. Hắn ở sòng bạc thiếu nợ 3 triệu nợ. Nếu như không phải Lạc Hoa Sinh đưa ra 30 triệu thù lao, hắn cũng không muốn làm như vậy bí quá hóa liều sự tình. Trước khi hắn tới, cũng là làm tốt tử vong chuẩn bị. Lạc Hoa Sinh người nói rồi. Thành công, cho hắn 30 triệu. Nếu như không thành công, bỏ mình, cũng sẽ cho nhà hắn người 5 triệu nguyên. Chỉ ít có thể trả hết nợ nần. Người nhà cũng không cần đông trốn tây cang, bị sòng bạc người truy nợ. Lạc Hoa Sinh lần này sẽ phái ra người bình thường, cũng là trải qua suy tính. Bọn họ phát hiện, phàm là có thực lực võ giả, hoặc là có đặc dị năng lực người, đều sẽ bị Viên Thư Duật trước một bước phát hiện. Những người này ở Viên Thư Duật trong mắt, thật giống ngọn đèn sáng như thế, chỉ có thể đưa tới Viên Thư Duật chú ý. Vì lẽ đó, bọn họ lần này phái ra người bình thường này. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, Bọn họ chỉ là muốn làm đến Viên Thư Duật một ít máu tươi. Viên Thư Duật vẫn là rất dễ dàng thỏa hiệp. Vì lẽ đó, bọn họ đối với nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng là ôm tràn đầy tự tin. Những này lợi hại quan hệ, bọn họ cũng cho người này phân tích qua. Người này không nghĩ tới. Chính mình nắm người đàn bà của người này đến áp chế. Viên Thư Duật đều không thỏa hiệp. Nghĩ đến chính mình liền muốn chết rồi. Người này cũng là quyết định. Kéo một chịu tội thay. Trực tiếp cầm lấy dao. Liền muốn hoa hướng về Thẩm Thanh Quyên cái cổ. Ai nghĩ, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh. Ngăn chặn ở cánh tay của hắn cùng tay. Cánh tay của hắn cùng tay không một chút nào có thể động. Tiếp đó, cổ của hắn thật giống bị người nào cho bóp lấy. Sau đó thân thể bị người cho nhắc tới. Nhấc lên, Thẩm Thanh Quyên cũng là đầy đủ cơ linh. Thừa dịp cái này không chặn, trực tiếp thoát khỏi người kia. Sau đó một bước xa, chạy đến Viên Thư Duật trong lồng ngực. Viên Thư Duật vỗ vỗ Thẩm Thanh Quyên vác. Được rồi, không có chuyện, ở người kia phía sau. Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, xử lý như thế nào người này? Kỳ Tử Thanh đem người kia ném tới trên đất. Hỏi, Viên Thư Duật nói rằng, các loại trăm dặm nhà người đến xử lý đi. Bên này chuyện đã xảy ra. Đã sớm rơi vào rồi một ít nô bộc trong mắt. Bọn họ lập tức đi báo cáo Bách Lý Quốc. Vào lúc này, Bách Lý Quốc vội vã chạy tới. Xin lỗi, đại nhân, xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Trước tiên cha cha người này đấy. Hỏi một chút hắn có còn hay không đồng bọn. Bách Lý Quốc lập tức xoay người. Đối với những kia nô bộc nói rằng. Ai biết hắn. Nói một chút hắn đều với ai quan hệ gần. Một nô bộc cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Lão gia, người này e sợ không phải nhà chúng ta nô bộc. Hắn ăn mặc A Cường quần áo. Thế nhưng hắn không phải A Cường. Hẳn là hỗn tiến vào. Cái khác nô bộc cũng đều nói. Không quen biết người này. Bách Lý Quốc càng thêm buồn bực. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị người như vậy trà trộn vào đến không nói. Còn quấy nhiễu quý khách. Bách Lý Quân tới rồi. Cầm một sợi dây thừng liền muốn nhốt lại người này. Đại nhân, ta sẽ khảo hỏi cái này người. Các loại khảo hỏi ra rồi tin tức. Sẽ bẩm báo ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, vừa lúc đó, người này trên mặt biểu hiện tràn ngập đau khổ. Quyết tâm, cắn răng, nhất thời, khóe miệng liền chảy ra máu tươi. Bách Lý Quân cả kinh. Miệng hắn bên trong có độc nang. Hắn cắn phá, không biết có còn hay không cứu. Viên Thư Duật cúi đầu nhìn một chút. Lắc lắc đầu, thuốc này kịch độc cực kỳ. Hắn không có cứu. Kỳ thực, chỉ cần Viên Thư Duật cho hắn uy một giọt ngọc tủy dịch. Vẫn có hy vọng cứu sống. Thế nhưng Viên Thư Duật căn bản không muốn vì là người như vậy lãng phí một giọt ngọc tủy dịch. Ngược lại, Lạc Hoa sinh người đến một. Hắn giết một, đến hai cái. Hắn giết một đôi, đến bao nhiêu. Hắn giết bao nhiêu. Bọn họ sử dụng đơn giản đều là chút ám sát thủ đoạn. Cẩn thận chút là tốt rồi. Người chết. Tất cả mọi người không có ngắm phong cảnh hứng thú. Đều trở lại trong phòng. Rất nhanh, Bách Lý Quốc chiêu đãi mọi người ăn cơm tối. Uống một chút nước trà. Mọi người liền từng người trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, ở trăm dặm thôn trong phòng ngủ. Tụ tập mấy người. Có Bách Lý Quốc, trăm dặm thành. Còn có một dâu tóc bạc trắng lão nhân. Còn có một hơn 30 tuổi. Dung mạo nữ nhân xinh đẹp. Những người này đều vây trăm dặm thôn trước giường. Bách Lý Quốc nhìn cái kia dâu tóc bạc trắng lão nhân. Trương lão, ngài xem, thế nào đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.